Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 381, 200 phân. Màu trắng vũ khí bao phủ tàu thủy, Liễu Ngải Ngải cùng Tô Tuyết đứng ở đầu thuyền. Thời gian đã qua 23 giờ 50 phân, còn có 10 phút liền đến trạm thứ nhất, mà ở nửa giờ trước bốn chung quanh đột nhiên nổi sương mù. Trên mặt biển tình huống hoàn toàn thấy không rõ. Đến tột cùng hội là dạng gì địa phương? Tô Tuyết lẳng lặng chằm chằm trước mắt tầm nhìn không đến 2 mét nồng vụ. Này lại trong sương mù dày đặc xuất hiện dị dạng màu sắc. Một trận cao vút âm thanh vang lên. Vất vả chư vị tín ngưỡng giả. Đệ nhất thiên đường đi sắp kết thúc. Mời chư vị nghỉ ngơi thật tốt. Có thể lựa chọn tại trạm thứ nhất nghỉ ngơi một ngày hoặc là trực tiếp bắt đầu trạm thứ hai đường đi. Mọi người có thể bắt đầu bỏ phiếu. Là tiểu Mỹ đẹp thanh âm. Này lại mỗi cái tín ngưỡng giả trước mặt đều xuất hiện một cái tuyển hạng. Là tại trạm thứ nhất trên hòn đảo chỉnh đốn một ngày hay là trực tiếp bắt đầu ngày thứ hai tàu thủy. Hành trình, rất nhanh liền có đáp án. Cao đến 98% tín ngưỡng giả lựa chọn dừng lại một ngày. Dần dần mê vụ tán đi. Trong nháy mắt 9 đầu tàu thủy song song lái về phía trước tòa hình tròn tiểu đảo. Tàu thủy khoảng cách không đến 5 mét. Bên cạnh tàu thủy bên trên tình huống đều có thể thấy rất rõ ràng. Tô Tuyết kinh ngạc trừng to mắt. Nhìn từng đầu tàu thủy trên người cân nhắc. Nhưng lúc này một đôi hai mắt ánh sáng đều là tập trung tại bọn họ đầu này tàu thủy bên trên. Chỉ có 7 người. Bọn họ số 7 thuyền là tình huống thảm thiết nhất. Mà những ánh mắt này đều là nhìn Liễu Ngải Ngải. Đích một tiếng. Tàu thủy lái vào hòn đảo bên ngoài cảng khẩu. Trước mắt là một tòa có một tòa nhà độc lập tầng 2 cao lầu nhỏ thôn trấn. Diện tích vừa phải. Chẳng những nhìn bên trong công trình đầy đủ mọi thứ. Thì ra là thế này. Ha ha. Liễu Ngải Ngải giật xuống chính mình áo khoác. Này lại Tô Tuyết mới chú ý tới nàng trên thân che kín đại lượng vết thương. Cắt thương tổn. Chảy ra. Cao Chí Đại chân một bên đã lộ ra xương cốt tới. Ngươi làm sao không nói sớm một chút. Như thế trọng thương. Ngươi. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Sau đó quay đầu đi nhìn Tô Tuyết nói. Ta và ngươi cũng không một dạng. Như thế một chút vết thương nhỏ lời nói không tính là gì. Mà đã bắt đầu ở khôi phục. Chỉ sợ vết thương toàn bộ khôi phục hoàn tất cần một thiên thời ở giữa. Liễu Ngải Ngải sau khi nói. Xong nhìn về phía chính mình vết thương. Bắt đầu ngứa. Đã tại khép lại, trách không được cần quyết định muốn không cần tiếp tục bắt đầu. Nếu như tiếp tục bắt đầu ngày thứ hai đường đi lời nói. Vết thương là vô pháp khôi phục. Đi thôi, đi xem một chút chúng ta hội trưởng đại nhân bên kia thế nào. Này lại tàu thủy vừa cập bờ. Trong nháy mắt bầu trời bên trong xuất hiện một đầu quang ảnh hoành phi. Chúc mừng vi tiếu quái vật hoạt động tích phân thứ nhất. Có thể thu hoạch được khen thưởng. Trong nháy mắt tất cả mọi người sắc mặt tối đen, nhao nhao xuống thuyền, trực tiếp chạy về phía số 3 thuyền qua, mới vừa lên đảo liền xuất hiện trong đảo cấm đoán bất luận cái gì chiến đấu. Chiến đấu giả chết nhắc nhở, sở hữu tín ngưỡng giả đều tụ tập đến số 3 thuyền địa phương. Lao nhao nói, bởi vì có thuyền chết 5-6 người, làm sát thủ tín ngưỡng giả nên đã thu hoạch được 5-60 phân. Chẳng những đều chưa bắt lại thứ nhất, nhất là kỳ quái chính là số 3 trên thuyền, còn thừa lại 26 người, mà số 3 trên thuyền xuống tới người liền nói, Đằng Vân Phi là sát thủ, chẳng những bọn họ trả lại một ngày đều không thể tìm tới Đằng Vân Phi. Hắn khẳng định đã tìm tới thu hoạch được ngoài định mức tích phân phương pháp. Này lại Tô Tuyết cùng Liễu Ngải Ngải cũng tới đến số 3 trước thuyền trên. Sở hữu tín ngưỡng giả đều tụ tập tới. Đều đang đợi Đằng Vân Phi ra đến. Sau đó hướng hắn hỏi thăm ngoài định mức tích phân thu hoạch phương pháp. Lúc này Liễu Ngải Ngải đã có thể cảm giác được. Bởi vì tại hoạt động bên trong cùng một cái công hội người là có thể lẫn nhau biết rõ vị trí. Trong đầu đồ bên trong lóe lên một cái điểm màu lục. Còn chưa di động. Này lại số 3 trên thuyền tất cả mọi người xuống tới. Nhưng mà hay là không nhìn thấy Đằng Vân Phi người. Tất cả mọi người đang hỏi liên quan tới Đằng Vân Phi tình huống. Đếm ngược sắp kết thúc. Ngay tại còn có một phút đồng hồ thời điểm, trước mắt tàu thủy bắt đầu hóa thành quang ảnh phân tử tại phiêu tán. Một vòng bụi mù trên thuyền phiêu khởi. Tất cả mọi người trừng to mắt, là vì tiếu quái vật. Đằng Vân Phi mỉm cười, chậm rãi đi xuống. Tại đếm ngược kết thúc thời điểm, một bước theo trên cầu thang đạp xuống đến. Từng cái tín ngưỡng giả lao nhao hỏi, liên quan tới ngoài định mức tích phân sự tình. Đằng Vân Phi mặt mỉm cười đi, không nói một lời, mời tự hành tưởng tượng. Đằng Vân Phi lạnh lùng liếc nhìn một vòng chu vi tín ngưỡng giả. Từng cái tín ngưỡng giả giận không kềm được chằm chằm Đằng Vân Phi. Ngươi vì cái gì ích kỷ như vậy a? Thứ nhất có thể cho ngươi lấy xuống, nhưng là ngươi nói cho chúng ta biết đi, đến tột cùng thế nào mới có thể thu hoạch được ngoài định mức tích phân? Đúng vậy a, quái vật van cầu ngươi, nói cho chúng ta biết đi. Tránh ra, Đằng Vân Phi lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút chu vi tín ngưỡng giả. Tại tín ngưỡng giả nhóm tránh ra một con đường về sau, Đằng Vân Phi hướng đi Tô Tuyết cùng Liễu Ngải Ngải bên kia. Này lại trận trận tiếng kêu rên vang lên. Đằng Vân Phi nhìn thấy không thiếu nữ tính tín ngưỡng giả quần áo không chỉnh tề, mà tựa hồ khóc qua bộ dáng. Trên tay mặt bên trên có khác biệt trình độ thương tổn. Đại khái ba hơn 10 cái nữ tính tín ngưỡng giả tụ tập tại một bên. Mắt như cho tàn. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút sau lưng. Sau đó cười. Quả nhiên các ngươi đều nên đi chết. Một câu như là nhóm lửa bạo phá vật. Từng cái tín ngưỡng giả kêu gào. Các loại thứ hai thiên khai bắt đầu liền sẽ biết giết hắn loại hình lời nói. Này lại Đằng Vân Phi rời đi đống người. Khóe miệng giơ lên. Bên cạnh đầu lộ ra băng lãnh mà quỷ dị nhãn thần. Chừng sau lưng đám gia hỏa. Tại các ngươi giết chết ta trước đó, ta liền sẽ giết các ngươi tất cả mọi người. Không nên quên, ta còn có thứ nhất khen thưởng. Về phần khen thưởng là lời gì? Mời tự hành tưởng tượng. Nói Đằng Vân Phi nắm trong tay một thanh súng lục. Trong tay đi dạo. Sau đó chậm rãi hướng đi Tô Tuyết. Ai nha, thật đúng là lợi hại a. Hội trưởng đại nhân, ta hiện tại chỉ có hơn 10 phân a. Phải làm sao cho phải a? Khanh khách, trước mắt Tô Tuyết cúi đầu. Song thủ cắm ở trong túi quần. Đằng Vân Phi ôn nhu cười. Đi thôi, tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Tô Tuyết, tuyệt vọng tâm tình trong nháy mắt liền lan tràn ra. Còn có 2-3 giờ liền sẽ bắt đầu ngày thứ 2 tàu thủy hành trình hoạt động. Mà đến trạm thứ 2 nhất định phải có 5 điểm mới được. Hiện tại đại bộ phận trong tay người chỉ có 2 phân. Đến trạm thứ nhất sau hội khen thưởng 1 phân. Từng cái tuyệt vọng tín ngưỡng giả truy qua. Năn nỉ Đằng Vân Phi nói cho bọn họ đến tột cùng muốn làm sao mới có thể thu hoạch được ngoài định mức tích phân. Một phần nhỏ tín ngưỡng giả không hề động. Chẳng những rất nhanh liền cho bị tín ngưỡng giả chỉ trích. Làm sát thủ. Đây là hội sở có người đều chú ý tới. 6 chiếc tàu thủy xuất hiện tại tiểu trấn đằng sau trên mặt biển. Đằng Vân Phi không có để ý bên người khẩn cầu tín ngưỡng giả nhóm. Tô Tuyết cúi đầu không nói một lời. Khoác trên người tấm thảm. Nàng cũng nghẹn gặp một chút theo tàu thủy bên trên xuống tới nữ nhân. Như là không có hồn phách. Các nàng tao ngộ chỉ sợ cùng chính mình là một dạng. Chỉ bất quá chính mình có Liễu Ngải Ngải hỗ trợ. Mà những nữ tính đó chỉ sợ chỉ có thể một mình chịu đựng. Nhưng lại không muốn chết qua. Nghĩ đến đây loại ngục đồng dạng tư vị. Tô Tuyết vừa nhịn không được nước mắt lưu ra đến. Này lại Đằng Vân Phi chú ý tới cái này trong tiểu trấn. Đại bộ phận trong phòng đều có giải trí công trình. Có thể đánh bài, đánh cờ, thậm chí một chút máy chơi game loại hình. Chủng loại rất nhiều. Sau đó tại một gian hậu nhai bên trên tầng 2 lầu nhỏ trước mặt. Đằng Vân Phi dừng lại. Ôm Tô Tuyết đọc đi vào. Đi vào Liễu Ngải Ngải liền tìm kiếm. Không tệ, có ta thích ăn đồ ngọt. Mở ra tủ lạnh, Liễu Ngải Ngải phát hiện pizza. Nàng lập tức cầm ra đến. Đi đến lò vi ba trước mặt nóng. Đến phía trên đi tắm. Ngủ một giấc đi. Đợi chút nữa ngươi ăn được. Qua đường phố khoác trong tiệm cầm một bộ y phục tới. Biết rõ. Hội trưởng đại nhân. Này lại Tô Tuyết lên trước lầu. Đằng Vân Phi quay đầu lại. Nhìn Liễu Ngải Ngải. Cảm ơn ngươi. Có cái gì tốt tạ. Hội trưởng đại nhân, đối với cặn bã ta có thể là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Thoải mái một ngày, khanh khách, Đằng Vân Phi cười lạnh lên lầu. Vừa đi lên, Tô Tuyết đã ngồi tại trên ghế salon khóc. Hắn chậm rãi đi qua. Sau khi ngồi xuống ôm chặt lấy khóc ròng ròng Tô Tuyết. Không có việc gì, hết thảy giao cho ta liền tốt. Tiếp theo ngươi còn có 2-3 giờ, dùng 6 giờ nghỉ ngơi. Hắn thời gian ta sẽ dạy ngươi thế nào chơi đùa trò chơi. Tô Tuyết không biết Đằng Vân Phi đang nói cái gì, chỉ có hung hăng tại cái này nam nhân trong ngực phát tiết nội tâm bên trong hết thảy bi phẫn. Một hồi lâu về sau, Tô Tuyết rốt cục bình tĩnh trở lại, dạ dày ùng ục một tiếng kêu. Đằng Vân Phi mỉm cười buông nàng ra, đợi chút nữa ta làm cho ngươi điểm ăn ngon. Vân Phi, thật có lỗi, ta có phải hay không quá vô dụng? Rõ ràng trước đó nói như vậy, nhưng là ta lại. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, lắc đầu, ngươi là cảnh sát đi. Tô Tuyết, đã như thế, dựa theo chính mình bước đi đến thích ứng liền tốt, an tâm tốt hết thảy đều giao cho ta là được. Ngươi có phải hay không biết rõ ngoài định mức tích, phân thu hoạch phương pháp, Vân Phi vì cái gì không nói cho bọn họ? Đằng Vân Phi lắc đầu, quyền quyết định tại ngươi, chờ ta cho ngươi biết hết thảy về sau. Muốn không được nói cho bọn họ liền từ ngươi đến quyết định. Làm chính nghĩa cảnh sát. Tô Tuyết trong lòng giật mình. Đằng Vân Phi đứng dậy đi xuống lầu dưới. Tô Tuyết, nghỉ ngơi một hồi ta chuẩn bị cho ngươi một bữa ăn ngon. Xuống dưới về sau, Liễu Ngải Ngải đã bắt đầu ở miệng lớn ăn pizza. Nàng một mặt thỏa mãn bộ dáng. Tại Đằng Vân Phi sau khi xuống tới nàng thu hồi trên mặt nụ cười. Thì ra là thế, hết thảy đều tại ngươi trong tính toán, nhưng là có thể nói cho ta biết không? Tích phân muốn làm sao cầm, ta chỉ cần qua an toàn đường lối. Mấy ngày nay liền chỉ hướng yên tĩnh nghỉ phép, những tê dại đó phiền sự tình không muốn nghĩ. 200 nhiều người là vô pháp toàn bộ còn sống xuống. Dưới, ta lấy đi 300 phân, hiện tại tích phân chỉ còn lại có 200. Liễu Ngải Ngải cười ha ha. Thật đúng là tàn khốc quyết định nha. À, có thể được cứu vớt chỉ có số ít người. Đây cũng là loại hoạt động này mục đích. Cho nên ngươi mới không có lập tức nói cho tất cả mọi người. Tích phân sự tình. Hội trưởng đại nhân ngươi đến tột cùng tại mưu coi là gì chứ? Liễu Ngải Ngải đem sau cùng một khối pizza để vào nói chuyện trong miệng. Đằng Vân Phi lạnh lùng chằm chằm bên ngoài còn tại xem chừng bọn họ tín ngưỡng giả. Biểu lộ băng lãnh mà hơi có vẻ tàn khốc. Người loại này thật đúng là không có thuốc chữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.